Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 206, chó giữ Long Ngạo Thiên. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Long Ngạo Thiên rất cẩn thận. Cũng rất thô bạo, bao liền cả tầng lầu. Cũng ở hành lang hai đầu. Phái người canh phòng, bảy cái người mặc đen tây phục. Đeo kính mác nam tử khôi ngô, giống như pho tượng vậy. Đứng trong hành lang, Trương Dịch Phong xuất hiện. Ngay tức thì đưa tới bọn họ cảnh giác. Hướng Trương Dịch Phong lên tiếng hỏi. Người nào? Trương Dịch Phong khóe miệng hiện lên lạnh như băng độ cong. Một cái màu bạc súng lục xuất hiện ở trong tay. Giết người các ngươi. Bảy đạo hừng hực ánh sáng trắng. Cơ hồ là ở chớp mắt bây giờ. Ra. Mặt đầy kinh hãi người đồ đen. Không kịp phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn họ thân thể. Giống như bụi bặm vậy. Biến mất ở trong không khí. Súng laser cấp hủy diệt vừa ra. Vạn vật chôn vùi. Nhất định chính là giết người phóng hỏa đai vàng. Anh Long. Đã điều tra xong. Đường tâm nhu cấu kết người. Kêu quản trọng hải. Là xí nghiệp nhà nước Vân Tường văn án sắp đạt. Không bối cảnh gì. Bất quá bạn hắn bên trong. Có một cái nhân vật lợi hại. Long Ngạo Thiên mặc trang phục. Rất giống một cái nhà giàu mới nổi. Áo sơ mi bông. Trên cổ mang chó liên lớn bằng dây chuyền vàng. Không giống với những thứ khác người phất nhanh làm bộ làm tịch. Trên cổ hắn kim liên. Nhưng mà làm bằng vàng ròng. Thứ thiệt. Mang dây chuyền vàng rêu rao khắp thành phố. Long Ngạo Thiên rất yên tâm. Bởi vì là ở thành phố Côn Minh. Không có bất kỳ người dám cướp hắn Long Ngạo Thiên đồ. Nhân vật lợi hại. Nói một chút xem. Long Ngạo Thiên rút ra thượng hạng xì gà Cuba. Không đếm xỉa tới nói. Hắn kêu Trương Dịch Phong. Chấm ngoặc kép. Trương Dịch Phong. Long Ngạo Thiên thân thể vừa dừng lại. Là cái đó cùng Giang Hàn con gái mở tâm luyến châu bảo Trương Dịch Phong. Đúng vậy. Anh Long. Long Ngạo Thiên nhướng mày một cái. Thật đúng là có chút phiền toái. Trương Dịch Phong người này ta không sợ. Ngược lại là Giang Hàn rất khó làm. Các người không hạ tử thủ chứ. Anh Long yên tâm. Chúng ta chẳng qua là cắt đứt quản trọng hải hai cái tay cùng hai cái chân. Vẫn còn cho hắn giữ lại một cái chân đâu. Hừ, dám cùng anh Long cướp người phụ nữ. Thật là không biết sống chết. Đường tâm nhu tiện nhân này bây giờ ở đâu? Long Ngạo Thiên hỏi. Người đàn ông áo đen ngẩng đầu nhìn xem Long Ngạo Thiên. Thận trọng trả lời. Thật giống như đi bệnh viện tìm quản trọng hải. Chấm ngoặc kép, tiện nhân. Long Ngạo Thiên mắt lộ ra hung quang. Đi, phái người đi đem nàng cho ta mang về. Tối nay, bố muốn ăn chay. Còn có cái đó quan trọng hài. Chỉ cần không chết người. Các người nhìn làm đi Anh Long, quần áo đen nam tiện cười kêu. Người chỉ sợ là không có cơ hội. Ngay tại quần áo đen nam xoay người mới vừa muốn lúc rời đi. Một đạo thanh âm nhàn nhạt, tung bay ở trong phòng. Quần áo đen nam kể cả Long Ngạo Thiên đồng loạt biến sắc. Cảnh giác quét nhìn bốn phía. Quát lên, người nào nói chuyện? Các người tìm ta sao? Long Ngạo Thiên đối diện trên ghế salon da màu đen. Trương Dịch Phong bóng người. Như quỷ mị xuất hiện. Cười khanh khách nhìn quần áo đen nam cùng Long Ngạo Thiên. Long Ngạo Thiên sắc mặt cuồng biến. Đột nhiên nhìn. Chỉ gặp cửa phòng chẳng biết lúc nào đã nở. Người đâu? Người mau tới. Trương Dịch Phong ra sân phương thức quá quỷ dị. Quần áo đen nam trực tiếp sợ choáng váng. Lớn tiếng kêu cứu, muốn đem lính gác phía ngoài triệu tập đi vào. Đáng tiếc, hắn la rách cổ họng, cũng không có ai đi vào. Không được kêu, bên ngoài không người. Long Ngạo Thiên khoát khoát tay, ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Dịch Phong, cười nói, Trương Dịch Phong tiên sinh, chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt chứ. Người biết ta? Trương Dịch Phong có chút kinh ngạc, hề hề, Trương tiên sinh nói đùa. Giang Hàn con rể tương lai, tâm luyến châu bảo phía sau màn chủ nhân, tùy tiện một cái thân phận, đều không thể để cho người khinh thường Trương tiên sinh tồn tại. Đối với ngươi, ta nhưng mà ngưỡng mộ đã lâu rồi. Ngưỡng mộ? Trương Dịch Phong kỳ quái cười một tiếng, Long tiên sinh nói chuyện thật là không nói thật à? Nếu quả thật lòng ngưỡng mộ ta mà nói, ngươi thì không nên đối với anh em ta ra tay, đem hắn đánh cho thành như vậy. Hắn ngủ phụ nữ của ta, người phụ nữ biết bao nhiêu. Long tiên sinh tựa hồ không thiếu một cái như vậy thôi. Trương tiên sinh cũng là người đàn ông, mới có thể hiểu ta. Long Ngạo Thiên trên mặt bắp thịt hơi co rúm, một cái phổ thông người đàn ông cũng không thể chịu đựng người khác cho mình cắm sừng. Huống chi là hắn Long Ngạo Thiên, bàn về thân phận, bàn về địa vị, ở thành phố Côn Minh đều là xếp hàng ở trên số. Như vậy vô cùng nhục nhã, làm sao có thể từ bỏ ý đồ? Ta hiểu, ta dĩ nhiên hiểu, có thể vậy thì như thế nào đâu? Đánh anh em ta, còn muốn chờ cơ hội trả thù. Người như vậy ta làm sao có thể sẽ bỏ qua cho đâu? Càn rỡ, ngươi lấy là ngươi là ai? Bất quá là một cái trên bảng giang hàn con gái đẹp trai điệu đà. Có cái gì tư cách đối với anh Long quơ tay múa chân? Quần áo đen nam lớn tiếng nói. Om sòm, một tia sáng trắng thoáng qua. Quần áo đen nam ly kỳ biến mất. Sụp Long Ngạo Thiên trong tay xì gà Cuba rơi trên mặt đất, làm bộ chấn định, không còn gì vô tồn. Mặt đầy kinh hoàng, hắn là thật sợ. Trương Dịch Phong người thủ đoạn hoàn toàn vi phạm hắn nhận biết. Hắn là làm sao xuất hiện? Vũ khí trong tay hắn vậy là cái gì? Lại có thể để cho một cái người sống sờ sờ biến mất. Hắn chẳng lẽ là quỷ sao? Trương tiên sinh, đây là một hiểu lầm. Mời không nên vọng động. Không không, đây không phải là hiểu lầm. Long tiên sinh lại đang không nói thật. Trương Dịch Phong giơ ngón trỏ lên, chậm rãi rung, cánh tay nâng lên. Màu bạc súng lục họng súng để ở Long Ngạo Thiên trên ót. Ta biết các người những người này tâm tư. Bây giờ ta thả ngươi, ngươi thì sẽ không tiếc bất cứ giá nào tới báo thù ta. Ta không thích phiền toái. Không được, Trương tiên sinh, ta thật không có muốn trả thù ngươi tâm tư à. Ta dám thề với trời. Long Ngạo Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh, liền vội vàng nói. Hắn cũng coi là người trong giang hồ. Trương Dịch Phong sát khí trên người tuyệt không phải ngụy giả bộ, mà là chân chân chính chính đã giết người. Ngươi còn có di ngôn gì? Nói hết ra đi. Trương tiên sinh, chỉ cần ngươi không giết ta, ta nguyện ý đem ta tiền, người phụ nữ, đem ta hết thảy tất cả cũng cho ngươi. Trương Dịch Phong cười nhạt. 10, 9, 8 chấm ngoặc kép. Mắt xem Trương Dịch Phong không có động tĩnh, Long Ngạo Thiên phốc thông một tiếng quỳ xuống Trương Dịch Phong trước mặt, ôm Trương Dịch Phong bắp đùi, khóc lóc khẩn cầu nói: Trương tiên sinh, cầu ngươi không nên giết ta, chỉ cần ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được. Đúng, ta ở thành phố Côn Minh hắc bạch lưỡng đạo đều có chút quan hệ, ta có thể làm chó của ngươi, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, giết người phóng hỏa, lên núi đao còn xuống biển lửa đều có thể à, làm chó của ta. Trương Dịch Phong nghiền ngẫm cười một tiếng. Cái chủ ý này tựa hồ không tệ à, Long Ngạo Thiên gặp sự việc có chuyển cơ, vội vàng nịnh hót nói. Lão đại, từ bây giờ về sau, ngươi là ta lão đại, ta chính là chó của ngươi. Ngươi để cho ta làm gì ta liền làm cái đó. Tuyệt không hai lời, Long Ngạo Thiên đề nghị. Để cho Trương Dịch Phong rất động tâm. Nếu như thu phục Long Ngạo Thiên mà nói, mình có tâm luyến châu bảo, tập đoàn Giang Thiên, tối tăm có Long Ngạo Thiên. Cứ như vậy, hắn ở thành phố Côn Minh thế lực thì sẽ thật to phát triển, đối với sau này phát triển đặc biệt có lợi. Huống chi Long Ngạo Thiên thân phận địa vị không giống tầm thường, đem đại nhân vật như vậy tiêu diệt sẽ cho người hoài nghi đến Trương Dịch Phong. Nói tóm lại, khống chế được Long Ngạo Thiên so giết hắn muốn có giá trị. Lần trước Tần Thắng kiệt chuyện đã cho Trương Dịch Phong gõ chuông báo động. Nếu không phải nhân duyên tế hội, Tần gia ngã đài, Trương Dịch Phong chỉ sợ sớm đã bị người theo dõi. Còn như Long Ngạo Thiên đả thương Quản Trọng Hải sự việc, Trương Dịch Phong chỉ có thể đối với Quản Trọng Hải âm thầm nói tiếng xin lỗi. Cũng may Quản Trọng Hải không có nguy hiểm tánh mạng. Cái này cũng thành là Trương Dịch Phong lưu lại Long Ngạo Thiên cơ sở. nhưng hắn sẽ để cho Long Ngạo Thiên vì thế trả giá thật lớn. Bất quá, Trương Dịch Phong sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng hắn. Đem nó ăn tiếp, Trương Dịch Phong cầm ra một viên kim loại màu bạc cầu. Đưa tới Long Ngạo Thiên trước mặt. Long Ngạo Thiên nhìn xem kim loại cầu. Hỏi, lão đại, đây là cái gì à? Bỏ túi người máy, ăn tiếp sau thì sẽ dung nhập vào máu ngươi thịt. Người nếu như không nghe lời mà nói, ta sẽ để cho nó ở ngươi trong trái tim đào cái lỗ. Nếu không ở ngươi trên bụng khoan một lỗ cũng được. Long Ngạo Thiên nghe rợn cả tóc gáy, ực ực cuồng nuốt nước miếng. Hắn không nghi ngờ chút nào Trương Dịch Phong trong lời nói chân thực tính. Như thế kinh khủng đồ chơi, thật muốn ăn sao? Long Ngạo Thiên đặc biệt trần chờ, nhìn Trương Dịch Phong lạnh lùng gương mặt, hắn run rẩy đưa tay ra, đem màu bạc kim loại cầu một hớp nuốt xuống. Có lẽ là tác dụng tâm lý, kim loại cầu vào miệng sau đó, bụng của hắn một hồi quặn đau, mơ hồ có loại đồ ở hắn trong dạ dày cắm rễ. Loại cảm giác này để cho Long Ngạo Thiên sợ hãi không thôi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/ston/tsoung/tsi/tsan/yy/. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.